Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Đi dạo nửa ngày, Thiên Nhận Tuyết đúng là đối Bỉ Bỉ Đông cũng không phải quá bài xích. Tiếp cận một điểm, cũng may Liễu Nhị Long đi nhanh, không phải vậy liền có thể phát hiện một ít không phải chuyện tình rồi. Đương nhiên, nếu như nàng phát hiện chuyện này nói, khả năng sẽ chạy trốn nhanh hơn. Buổi chiều đem Thiên Nhận Tuyết đưa trở về thời điểm, Bỉ Bỉ Đông vẫn không có phát hiện mình tống này lễ vật gì. Thiên Nhận Tuyết tiền là Thiên Tầm Tật gấp 10 lần, gấp 100 lần, ai rót nàng thiếu phấn đấu 10 năm? No no no, là thiếu phấn đấu thập đời. Cho nàng làm cái bánh gato đi, ngươi tự mình làm. Đối với loại này nhà giàu thiên kim, Thiên Tầm Tật cũng không biết làm sao làm. Hiện nay cũng chỉ có thể đủ tự mình động thủ. Bỉ Bỉ Đông trên mặt có chút thật không tiện, nói: ta sẽ không gạt tương đương, nàng xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ làm thứ đó đây? Không nên chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa à? Thiên Tầm Tật cười cợt, không nên hốt hoảng, ta giúp ngươi, còn có gần như thời gian nửa ngày, tới kịp, đi thôi, bánh gato cái gì? Thiên Tầm Tật vẫn là sẽ làm, thêm vào võ hồn điện một ít lợi hại chủ sư hỗ trợ, tự nhiên là không tồn tại vấn đề gì. Bỉ Bỉ Đông cũng hết cách rồi, chỉ có thể theo Thiên Tầm Tật làm như vậy rồi. Làm được hơn nửa đêm rốt cục thu công rồi, Bỉ Bỉ Đông cũng mệt mỏi, thanh lý xong liền vội vội vàng vàng địa cùng Thiên Tầm Tật buồn ngủ. Ngày hôm sau, Thiên Nhận Tuyết sinh nhật thời điểm, đầu tiên là tiến hành rồi võ hồn giác tỉnh. Thiên đạo lưu lão già này tự mình hỗ trợ giác tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Võ hồn là lục dược thiên sứ võ hồn, kiểm tra hồn lực lam sắc thủy tinh cầu nhưng là bạo phát tia sáng chói mắt. Thấy không, hai người chúng ta cường cường liên hợp, tiên thiên hồn lực level 20. Thiên Tầm Tật đối với một bên Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng địa mở miệng. Nghĩ thầm sau này mình có phải là thêm bả kính, nhiều đến hai cái võ hồn điện tương lai một quãng thời gian rất dài sẽ vẫn cường thịnh. Hừ hừ, cùng ngươi có quan hệ gì? Là của ta nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông khá là ngạo kiều địa trả lời. Nàng bây giờ tự nhiên là hoàn mỹ đưa vào Thiên Nhận Tuyết mẫu thân thân phận. Tử nữ ưu tú nàng tự nhiên là cao hứng. Kha kha kha, Thiên Tầm Tật không nói cái gì, chỉ là cười cợt, không có chính mình chuyển vận đạn dược, tại sao có thể có Thiên Nhận Tuyết đây? Có điều Thiên Tầm Tật rất là khiêm tốn, không có cùng Bỉ Bỉ Đông tranh luận cái gì. Thiên Nhận Tuyết sinh ra, hai người bọn họ thiếu một thứ cũng không được. Thiên Tầm Tật đem Thiên Nhận Tuyết ôm tới, tự nhiên là khỏe mạnh biểu dương một phen. Đến đây đi, thổi cây nến ước nguyện. Đây là mẹ ngươi mẹ tự mình làm. Làm xong ngoài hắn ra, Thiên Tầm Tật đem 7 cái cây nến đốt sau, quay về Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết dựa theo Thiên Tầm Tật, nhắm mắt ở trong lòng yên lặng cho phép một nguyện vọng sau khi dập tắt tất cả cây nến. Cảm tạ mẹ. Thiên Nhận Tuyết quay về Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng địa mở miệng. Bỉ Bỉ Đông mừng đến phát khóc, đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào hai chân của chính mình trên, lại bưng lại hôn. Thiên Nhận Tuyết cũng không có phản kháng, mới 7 tuổi nàng cũng không phản kháng được. Ở Thiên Tầm Tật giúp nàng cắt bánh gato thời điểm, Thiên Nhận Tuyết nói, bà có muốn biết hay không ta cho phép nguyện vọng gì? Nói rồi sẽ không linh. Có điều nếu như Tuyết Nhi muốn nói cho ta biết, có thể nói nhỏ thôi, chỉ nói cho ba một người. Ba cũng sẽ cho ngươi bảo mật nha. Nói qua, Thiên Tầm Tật còn đem mình lỗ tai tới gần. Thiên Nhận Tuyết vẫn đúng là dán tới, nhỏ giọng địa cùng hắn nói rồi nói. Sau khi nói xong còn đang Thiên Tầm Tật trên mặt ba một hồi, không chỉ là hắn. Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Đạo Lưu cũng giống như vậy đối xử. Này hôm nay cái này tiểu công chúa là xuất phát từ nội tâm địa hưng phấn. Một nhà bốn chiếc qua hết sau khi buổi trưa thời gian tự nhiên là toàn bộ võ hồn điện 80 cấp trở lên hồn sư đều biết bọn họ tiểu chủ. Nhân tiên thiên level 20 hồn lực, võ hồn điện cũng là đại bãi buổi tiệc chúc mừng. Thật là náo nhiệt, buổi tối, bận rộn sau một ngày bỉ bỉ đông ở thiên tầm tật làm bạn bên dưới hướng về gian phòng của mình đi đến. Đúng rồi, Tuyết Nhi ngày hôm nay nói với ngươi nguyện vọng của nàng là cái gì? Bỉ bỉ đông đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nếu như nàng biết rồi Thiên Nhận Tuyết nguyện vọng, đồng thời giúp nàng thực hiện, mẹ con hai người quan hệ chẳng phải là có thể tiến thêm một bước rồi hả? Kha kha kha, chúng ta đi vào nói, nơi này nói có thể sẽ bị người nghe được. Thiên tầm tật mở ra bỉ bỉ đông cửa phòng, quay về bỉ bỉ đông vô lại địa cười cợt. Bỉ bỉ đông khuôn mặt đỏ lên, nhất thời nghiêm mặt, ngươi về chính ngươi trong phòng đi. Bỉ bỉ đông vào lúc này mới phát hiện, đã biết hai ngày lại đều cùng người này ở cùng một chỗ. Cái này có thể để hắn ngủ ở một ngày là cùng, làm sao có thể còn để hắn tiếp tục ở lại đi. Kha kha kha, phòng của ta vẫn không có quét tước đi ra, lại ngủ ở một ngày. Ta ngày mai sẽ trở lại, đều đi tới cửa, thiên tầm tật làm sao có khả năng vào lúc này trực tiếp đi. Không nói những cái khác, ngược lại hắn tối hôm nay là vu vạ nơi này không đi. Cho tới ngày mai, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói rồi. Nói mau, Tuyết Nhi theo như ngươi nói cái gì. Bỉ bỉ đông cũng biết người này vô lại lên vốn là kiên trì. Cũng không ở củ kết liễu, tiếp tục hỏi dò vấn đề mới vừa rồi. Thiên tầm tật đem cửa phòng đóng lại, khóa trái sau nói, ngươi xác định muốn biết sao? Tiểu hài tử có thể có nguyện vọng gì? Đơn giản chính là nhiều bồi bồi nàng mà thôi. Thiên Nhận Tuyết chính là hy vọng sau đó mình có thể thường thường mang theo bỉ bỉ đông cùng nàng. Đồng thời tu luyện, chơi đùa loại hình. Vừa bắt đầu thiên tầm tật là không có đưa cái này cùng bỉ bỉ đông nói ý nghĩ. Có điều nếu bỉ bỉ đông hỏi như vậy, hắn cũng là dự định bóp méo một hồi Thiên Nhận Tuyết cái này nho nhỏ nguyện vọng. Dù sao, bỉ bỉ đông không biết có phải hay không là con gái đều là ba ba chi kỷ tiểu miên áo. Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ lý giải chính mình. Đương nhiên, nói mau, chớ bán quan tử. Bỉ bỉ đông hơi không kiên nhẫn địa mở miệng, bị như thế thúc một chút, thiên tầm tật cũng trực tiếp trả lời, Tuyết Nhi nguyện vọng chính là, nàng muốn một có thể bị nàng bắt nạt đệ đệ, thiên tầm tật để bỉ bỉ đông sững sờ. Sau đó nói, ta không muốn sinh con rồi, sinh con qua thống khổ, bỉ bỉ đông mới không muốn làm như vậy. Chủ yếu là sinh Thiên Nhận Tuyết cho bỉ bỉ đông mang đến âm ảnh quá mãnh liệt rồi. Bỉ bỉ đông mang thai sau khi thiên tầm tật vì để tránh cho bỉ bỉ đông xúc phạm tới hài tử, trực tiếp đem nàng nhốt tại tiểu hắc ốc không nói, còn trói lại, mãi cho đến đem con sinh ra được mới cho nàng tự do. Bỉ bỉ đông đến bây giờ cũng còn ký ức chưa phai. Tốt tốt. Không muốn cũng không cần. Nghe lời ngươi, thiên tầm tật nhận ra được bỉ bỉ đông cảm xúc kích động lên. Vội vã nhẹ giọng an ủi. Ngoại trừ an ủi tiếng ở ngoài, còn có một chút tất tiếng sột soạt tốt thanh âm của. Nhìn thấy thiên tầm tật đồng ý sau khi bỉ bỉ đông thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là lo lắng thiên tầm tật tên vô lại này mạnh mẽ để cho mình trúng đạn. Sau đó lại nhốt phòng tối cái gì? Này đúng là thật đáng sợ quá thống khổ rồi. Yêu quá tha thiết, bỉ bỉ đông cũng không cái gì sức đề kháng. Trúng đạn không trúng đạn đều là xem thiên tầm tật kẻ này. Có điều, ta muốn Tuyết Nhi nguyện vọng thực hiện. Đây là bỉ bỉ đông hiểu rõ đến Thiên Nhận Tuyết nguyện. Vọng thứ nhất, bỉ bỉ đông hy vọng nguyện vọng của nàng có thể thực hiện. A. Chuyện này, ngươi không muốn, có thể lại muốn thực hiện Tuyết Nhi nguyện vọng. vậy thì để ta rất khó khăn a. Thiên Tầm Tật sau khi nghe, một mặt xoắn xuýt, giả vờ làm khó dễ địa mở miệng, nhưng thành thực bên trong đã hồi hộp. Ta mặc kệ, ta liền muốn Tuyết Nhi nguyện vọng thực hiện, chính ngươi nghĩ biện pháp. Bỉ Bỉ Đông lấy ra nữ hài tử đặc quyền, thô bảo địa y không thể cự tuyệt ngữ khí mở miệng. Nàng biết mình yêu cầu này thật giống có chút, không nói ân tình, nhưng cũng không biết có một rất lớn lỗ thủng. Được được được, ta nghĩ biện pháp, ta nghĩ biện pháp, lần này đều có thể đi. Thiên Tầm Tật nói một đằng làm một nẻo, địa trả lời. Ừ, Bỉ Bỉ Đông rất là cổ quái, hừ hừ một tiếng. Ta nói đánh tạp, chỉ là kêu kêu xem bên này thư hữu, khởi điểm bên kia không có đánh điểm, có cũng chỉ là thư hữu phòng đánh tạp. Kêu kêu xem bên này mới ra click tiêu đề thì có tự động đánh tạp tiểu công năng. Chức năng, hàm, cái này đánh tạp có thể tăng cường nhiệt độ loại hình gì đó. Cũng có thể để tác giả biết có chừng bao nhiêu người đang nhìn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.